Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com, cách du thuyền của Phương Minh Viễn khoảng 100 hải lý, một con thuyền, màu trắng cỡ trung đang lướt theo sóng. Ở trên bong tàu, vài người mặc Âu phục đang cầm kính viễn vọng nhìn ra xa. Nếu lúc này ở đây có người biết đến ngành lính đánh thuê quốc tế, sẽ giật mình phát hiện ở đó tự nhiên lại xuất hiện Israel ISO, binh đoàn hải ngoại nước Pháp, binh đoàn hải ngoại Tây Ban Nha, công ty lính đánh thuê EL của Nam Phi, công ty MPAI nước Mỹ, Quokka của Nepal, người đại diện của 6 công ty lính đánh thuê nổi tiếng này đều hiện hữu ở đây. 6 công ty này trong quân giới thế giới đều là những công ty lừng lẫy đại danh. Bởi vì bọn họ có nhân viên ở khắp nơi trên toàn bộ thế giới, có thể nói ở đâu, có chiến tranh, ở đó, có bóng dáng bọn họ. Quân sự các nước trên thế giới cải biến, cũng có mặt họ, Liên Hiệp Quốc duy trì và hoạt động cũng có, mặt họ, ngay cả một số cuộc chiến giữa các quốc gia với nhau cũng có, bóng dáng họ. Tuy rằng cái ngành lính đánh thuê này, có thể nói, là lịch sử bắt nguồn từ xa xưa. Từ thời Hy Lạp cổ cũng đã xuất hiện lính đánh thuê. Nhưng hiện đại cơ cấu lính đánh thuê thường muốn được gọi là PMCS. Cũng chính là từ viết tắt của công ty quân sự tư nhân Private Military Company. Những cơ cấu này thường là những công ty thương mại thông qua đăng ký chính quy của chính phủ các nước, bọn họ cung cấp cho nhân dân và chính phủ các nước các loại công tác như là nhân viên huấn luyện, thu thập tình báo và bảo hộ tài sản cá nhân. Đương nhiên, nhiều lúc bọn họ cũng trực tiếp tham gia vào chiến tranh. Những người có mặt ở đây đều không xa lạ gì nhau, bởi vì bọn họ vừa là bạn đồng hành. Lại là đối thủ cạnh tranh, có lúc còn trở thành kẻ thù. Hôm nay bọn họ sở dĩ có mặt ở đây, là bởi vì có vị khách hàng lớn sẽ đem một nhiệm vụ lên đến trên 10 triệu đô la Mỹ giao cho một hoặc vài người trong bọn họ. Hơn nữa nhiệm vụ này lại không hề khó khăn. Tuy rằng nói như vậy, đã làm cái nghề lính đánh thuê này, tính mạng cũng chấm COI như chuông treo sợi tóc, chuẩn bị sẵn tâm thế bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Nhưng chẳng ai điên mà tự nhiên mua dây buộc mình, nhiệm vụ cũng không mấy khó khăn mà lại kiếm được nhiều tiền, đương nhiên là vô cùng được hoan nghênh. Cho nên sau khi nghe nói tin tức này, người đại diện của 6 công ty này liền tề tụ tại đây. Về phần vị khách hàng lớn này rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhiệm vụ này nội dung, rốt cuộc là gì, không phải là chuyện mà bọn họ quan tâm hàng đầu. Nói trắng ra là lính đánh thuê chính là một đám sát thủ chuyên nghiệp dựa vào chiến tranh mà kiếm miếng cơm, bất luận là thành viên của công ty nào, thành phần bọn họ kỳ thực là rất hỗn tạp, đủ mọi loại người, thậm chí còn đến từ các quốc gia khác nhau, bọn họ thích chiến tranh, có thể nói chiến tranh chính là tất cả của bọn họ, không có chiến tranh, bọn họ không thể quay về làm dân thường được. Mà lính đánh thuê đều có chung một nguyên tắc chính là ai chịu trả tiền thì sẽ bán mạng cho người đó. Đối với họ, sự tình không phân đúng sai, chỉ xem khách hàng có chịu trả tiền cho mình hay không mà thôi. Chỉ cần trả tiền, là vì Tổng thống nước Mỹ phục vụ, hay là vì chính phủ Triều Tiên phục vụ, đối với bọn họ mà nói, đều không thành vấn đề. Đương nhiên, trong đó đương nhiên cũng không thiếu những trường hợp phản bội hoặc là cầm tiền rồi, biến mất, nhưng chỉ cần sự việc bị công khai, kiếp lính đánh thuê coi như chấm dứt, mà công ty vì bảo vệ danh dự của mình trong cái nghề này, thậm chí sẽ phái người đến trừ khử kẻ phản bội. Cho nên, tình hình chung thì những trường hợp như vậy là rất hiếm gặp. Vị khách hàng lớn này của chúng ta, xem ra chưa đến thời khắc cuối cùng thì chưa chịu xuất hiện. Trong đó có một người đàn ông trung niên đầu chọc nhìn chằm chằm đồng hồ của mình nói. Hắn đến từ công ty lính đánh thuê Israel ISO, Israel.tuy rằng chỉ là một tiểu quốc diện tích có hạn, lượng dân số cũng không thể so với các nước lớn khác, nhưng lính đánh thuê xuất thân từ Israel, trên thế giới không đứng đầu thì cũng là đứng thứ hai. Đây là bởi vì Israel từ khi kiến quốc tới nay, lúc nào cũng chìm ngập trong chiến tranh, có thể nói là nhân dân đều là binh lính, chiến tranh liên miên tạo nên một đám lính đánh thuê kinh nghiệm chinh chiến dồi dào, cũng có rất nhiều chiến binh với lực sát thương lớn. Bởi vì kinh tế thế, giới vài năm gần đây nói chung là đình trệ, Israel đương nhiên cũng bị ảnh hưởng, những ngày tháng mà các quân nhân sau khi xuất ngũ có thể thuận lợi tiến vào làm cán bộ trung tầng quản lý doanh nghiệp tư nhân, thậm chí còn là cán bộ cấp cao, đều đã trở thành chuyện quá khứ. Hiện tại các quân nhân sau khi xuất ngũ, lại phát hiện chính mình căn bản, không tìm thấy một công việc có thể khiến họ cảm thấy vừa lòng, hơn nữa quan trọng hơn là cuộc sống quân đội tuy rằng tràn đầy nguy hiểm, nhưng vật chất lại có thể nói là tương đối dư giả, sau khi xuất ngũ, bản thân, không có nhà cửa, ô tô, không được hưởng thụ các loại trợ cấp của nhà, nước có. Người thậm chí đến điện thoại còn không có. Sự chênh lệch ghê gớm như vậy, khiến cho rất nhiều quân nhân Israel sau khi xuất ngũ buộc phải tiếp tục cầm lấy vũ khí, lao ra hải ngoại, làm một gã lính đánh thuê. bởi vì đối với những người này, danh dự là vô cùng coi trọng, đối với ông chủ vô cùng trung thành, hơn nữa quân đội Israel, huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, hiệu suất chấp hành nhiệm vụ rất cao, CSO nên trong cái nghề này trên khắp thế giới, lính đánh thuê Israel, luôn luôn được nhắc đến. Không chỉ có các nhân sĩ giới thượng lưu ở Đông Nam Á thuê lính đánh thuê Israel đảm đương nhiệm vụ làm vệ sĩ tư nhân, ở Nam Mỹ và châu Phi cũng có bóng dáng họ, một số đại gia mánh khóe thậm chí còn thuê họ huấn luyện quân đội tư hữu của chính mình. Tôi nghĩ nếu nhiệm vụ này thật sự như lời đồn đại, giá trị tới hơn 10 triệu đô la Mỹ, thì quả là ông ta có tư cách này. Người đàn ông trung niên tương đối khôi ngô mang theo điếu xì gà thản nhiên tự đắc nhả một ngụm khói nói. Khách hàng là thượng đế. Tôi nghĩ câu nói này cũng là để áp dụng cho hiện tại. Người này tên là Jock, đến từ công ty võ trang tư doanh có quy mô lớn nhất trên thế giới. Công ty lính đánh thuê EL của Nam Phi. Công ty EL trên thế giới cũng được xem là lừng lẫy đại danh, nó có hơn mấy nghìn quân nhân có tố chất, huấn luyện viên thì đến từ các thành phần tinh, nhuệ nhất của quân đội các nước Nam Phi, nước Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Australia, còn có cả vũ khí vượt bậc mấy năm nay, đã gặt hái được nhiều chiến tích to lớn. Như năm 1994, Tổng thống của Rwanda Hutu là Habyarimana đột ngột qua đời trong một tai nạn máy bay, nội chiến trong Rwanda lại một lần nữa bùng nổ, cũng làm cho gần triệu người thiệt mạng. Sau đó, lực lượng võ trang đã chiến thắng quân chính phủ, đoạt lấy chính quyền. Trong đó cũng có sự góp mặt của lính đánh thuê từ công ty này, lực lượng võ trang đoạt được chính quyền thành công, công ty này cũng lời được hàng chục triệu đô la Mỹ. Hai công ty lính đánh thuê của Nam Phi và Israel có thể nói là hai quần hung trên thị trường, cung cấp lính đánh thuê cạnh tranh tương đối kịch liệt, cho nên người đại diện hai công ty này khi gặp mặt nói lên nói xuống, trong lời nói cũng thường xuyên mang theo chút mùi thuốc súng. Những người còn lại dường như hoàn toàn không để ý đến cuộc khẩu chiến giữa hai người, tiếp tục cầm kính viễn vọng nhìn ra xa, hoặc tựa vào lan can hút thuốc. Đột nhiên, chiếc du thuyền màu trắng khởi động động cơ chậm rãi chuyển hướng chạy về phía nam, sáu người tự trấn tĩnh rồi. Thoáng nhìn nhau trong lòng hiểu được, xem ra chiếc thuyền này đang dẫn bọn hắn đến gặp mặt vị đại khách hàng kia rồi. Du thuyền đi chưa được bao lâu, đúng vào thời điểm mà đôi bên quy ước, từ xa trên mặt biển xuất hiện một chiếc du thuyền lớn, đang bỏ neo trên biển. Chúa ơi, đây là loại du thuyền mới nhất của công ty du thuyền công chúa sao? Người đại diện của bên nước Pháp khẽ thốt lên, là nước láng giềng cách biển, với Anh quốc hắn đối với thứ hàng xa xỉ này của Anh quốc đương nhiên là không còn xa lạ. Nhưng cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghe nói qua công ty du thuyền công chúa ra loại thuyền này từ lúc nào. Chiếc du thuyền này chiều dài không ngờ đạt tới hơn 70 mét, chiếc du thuyền mà bọn họ đang đứng trên đây chiều dài cũng không đến một nửa của nó. Những người khác không hẹn mà cùng ngầm lộ ra, sắc mặt vui mừng, tuy rằng song phương chưa hề gặp mặt, càng không biết cụ thể đối phương như thế nào, nhưng ít nhất có thể hiểu được một chút, đối phương quả là có tiềm lực. Một con thuyền khổng lồ như vậy, nhìn từ bên ngoài, lại còn là mới hoàn toàn, trên thị trường quốc tế giá thấp nhất cũng phải mười mấy triệu đô la Mỹ. Mà có thể có được một chiếc du thuyền trị giá tới hơn 10 triệu đô la Mỹ, tài sản của người này chắc chắn phải lên đến cả trăm tỷ. Một khách hàng lớn như vậy không nghi ngờ gì luôn được các công ty săn đón. Bởi vì bọn họ chỉ cần đạt được một kết quả hài lòng mà sẽ không quá để ý việc trả giá. Bởi vì hai chiếc du thuyền độ cao hơn kém nhau đến hơn 3 thước, cho nên bọn họ chỉ có thể theo cầu thang ở đuôi thuyền mà đi lên, chỉ có điều mấy người bọn họ vừa mới chạm được chân xuống, đã vô tình chú ý tới 6 người da vàng mặc bộ tây phục thân hình tương đương nhau đang đứng trên khoang thuyền. Bởi vì từ 6 người này, bọn họ có thể cảm nhận được khí chất từ chúng. Càng có thể nhận thấy được dường như trong những thân thể không phải là quá khôi ngô ấy ẩn chứa sức mạnh và sự bộc phát kinh người. Đây là bộ đội đặc chủng của Trung Quốc mà, chẳng lẽ ông chủ lần này là người Trung Quốc? Trong lòng David không khỏi có chút nghĩ thầm, bộ đội đặc chủng lục quân Trung Quốc trên trường quốc tế, sức chiến đấu cũng là tương đối nổi tiếng, chỉ có điều người ngoại quốc muốn thuê bọn họ lại không phải một chuyện dễ dàng. Có bộ đội đặc chủng Trung Quốc bảo vệ còn thuê chúng ta làm cái gì? Jock trong lòng cũng có chút kinh ngạc, mấy người khác cũng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng không ai nói một lời nào. Chỉ thấy trong 6 người kia có người giơ tay chào bọn họ, ra hiệu cho bọn họ đi theo, tiếp theo có một người đi trước dẫn đường, còn lại 5 người vây quanh 6 bọn họ. 6 người vừa đi về phía trước, vừa để ý thấy trên bong du thuyền thậm chí còn có một trạm cất cánh dành cho máy bay trực thăng. Tuy rằng nó đã bị che đậy lại, nhưng đối với bọn họ mà nói, chỉ cần có thể nhìn thấy một chút dấu vết để lại là có thể suy đoán ra ngay. Mấy người trong số họ càng nhìn càng thấy kinh hãi, sự đánh giá của bọn họ đối với chiếc du thuyền này càng ngày càng cao. Cách chương,